Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe xong chuyện thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngược lại, Diệp Mặc lại thoáng kinh ngạc, bán lại bản đồ như này, đầu óc bị hỏng rồi hả? Người bình thường có được lại bản đồ này ai lại mang đi bán? Nghiêm Cửu Thiên, có ý gì? Diệp Mặc sẽ không tin Nghiêm Cửu Thiên lại có tấm lòng bác ái như vậy. Nghiêm Cửu Thiên vừa nói vừa đem bán, hắn lại bắt đầu hoài nghi và suy nghĩ đối phương tại sao phải làm vậy. Cho nên bản đồ người lấy được cũng là của ta. Ngươi có thể lấy được bản đồ cũng là cơ duyên của ngươi. Nhưng đây lại là nơi sư môn của ta truyền lại cho ta. Chỉ có thể mời ngươi rời khỏi thôi. Đương nhiên, sẽ bồi thường chút ít cho ngươi. Nghiêm Cửu Thiên không sợ Diệp Mặc, y thực sự quá khao khát miếng ngọc giản kia. Y biết, tu vi hiện giờ của mình nếu như có thêm miếng ngọc giản, giết gọn đại tiên cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, theo tu vi của y càng ngày càng cao, khả năng y có thể vượt cấp lại càng mạnh. Cho dù muốn giết Diệp Mặc cũng phải đợi y lấy được đồ, rồi nói sau. Cho dù y biết rõ Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng Diệp Mặc có thể ngăn được một đòn, y cũng phải thận trọng. Nghe câu này xong, Diệp Mặc trong đầu ngược lại chợt lóe ra tia sáng. Trong nháy mắt này hắn nên hiểu ra chuyện gì rồi, lập tức cười lạnh. Ta nghĩ tuyến đường tiến vào đây trên bản đồ chắc hẳn không phải một tuyến chứ. Trong mỗi tuyến đường đều có vài thứ đồ tốt. Đáng tiếc một mình ngươi không có nhiều thời gian như thế để đi thu gom. Chỉ là để những người khác giúp ngươi một chuyến, hoặc là ngươi giở trò gì đó trên tấm bản đồ kia. Một khi ngươi lấy được những thứ ở đây xong, ngươi sẽ tìm từng thứ trở về. Nghiêm Cửu Thiên không phải người tốt bụng, thì chính là vì để cho người khác giúp y thu gom đồ tốt. Nghiêm Cửu Thiên lại sắc mặt biến đổi, Diệp Mặc lập tức biết suy đoán của hắn đại khái là không sai. Tên Nghiêm Cửu Thiên này vì mấy món đồ trên bệ đá màu xanh ngọc này có thể bỏ qua lợi ích của mấy tuyến đường còn lại. Hiển nhiên đồ vật trên tế đàn hình tròn này không đơn giản. Bằng không y sẽ không ra hạ sách này, bởi vì cho dù y có đánh dấu trên bản đồ ngọc giản bị bán đi này cũng không nhất định có thể thu hồi lại 100%. Người rất thông minh, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Đã như vậy thì bớt nói nhảm. Nghiêm Cửu Thiên còn chưa nói hết câu, một màn xương đen trong tay đã kích phát, chỉ trong chớp mắt một bóng đen cực to đập về phía Diệp Mặc. Bóng đen này chẳng những vô cùng nhanh, còn mang theo tiếng nổ xé rách không khí xung quanh, giống như dòng nước lũ màu đen cuộn lại rơi xuống, trong chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Mặc. Đi cho ta! Cùng lúc Hắc Thạch Cân được Diệp Mặc phóng ra, mang theo một cỗ vòng xoáy tuyên nguyên mạnh mẽ, vòng đen trong vòng xoáy cũng xông về phía dòng lũ đen ngòm này. Sau khi dòng lũ đen ngòm này trút xuống, khí thế hào hùng, vĩ đại, mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc trước dòng nước lũ đen ngòm này cũng giống như trôi dạt trong gió. Trong nội tâm Diệp Mặc thoáng sợ hãi, cũng không nghĩ tới kết quả. Nguồn năng lượng chân nguyên hùng hậu điên cuồng rót vào Hắc Thạch Cân. Không có sự trợ giúp của hắn, Hắc Thạch Cân lại không so được với dòng nước lũ đen của đối phương. Oanh! Hắc Thạch Cân và dòng lũ đen va chạm vào nhau, tiên nguyên khí xung quanh khuấy động nổ tung vang dội, mặt đất cứng rắn bị chấn động ra mấy khe nứt sâu mấy trượng. Ánh sao màu đen và sương mù màu đen vang tứ phía, đánh lên cấm chế trên tế đàn hình tròn ở đằng xa, phát ra tiếng thình thịch trầm đục. Diệp Mặc bay ngược ra, Hắc Thạch Cân lần nữa bị nện văng ra một bên. Lần này bị đánh bay trong khi đối chiến chính diện, chứ không phải bị đánh đén. Có thể thấy năng lượng tiên nguyên của Nghiêm Cửu Thiên không thua kém Diệp Mặc chút nào. Hơn nữa, thần thức cũng gần như không kém hơn Diệp Mặc phần nửa. Càng khiến Diệp Mặc kiêng dè chính là dòng lũ sương mù của đối phương là thứ gì hắn không nhìn ra được. Hình như còn cứng chắc hơn so với Hắc Thạch Cân. Nghiêm Cửu Thiên cũng không chiếm được lợi thế. Dòng lũ sương mù kia sau khi va chạm với Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc lập tức liền nứt ra tứ phía, tựa như muốn tan thành mây khói. Nhưng sau khi Nghiêm Cửu Thiên nhận được thân hình đang lùi về phía sau, sương mù màu đen chia năm xẻ bảy kia lại nhanh chóng ngưng tụ về một chỗ, giống như chưa từng thay đổi, quấn quanh Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên khó chịu rên một tiếng, đột nhiên phất tay, sương mù màu đen uốn lượn bên trong người y như dòng lũ màu đen, hóa thành mấy mũi tên màu đen, lại tiếp tục bắn về hướng Diệp Mặc. Xa xa nhìn lại, đây không giống mũi tên màu đen, mà giống như từng sợi chỉ. Cùng lúc, cạnh người y đột nhiên xuất hiện một con dao long khổng lồ màu bạc. Sau khi mấy mũi tên màu đen bắn về phía Diệp Mặc, y trực tiếp vỗ một cái lên lưng dao long. Xé xác hắn cho ta. Mười mấy sợi chỉ đen điên cuồng bắn về phía Diệp Mặc, trực tiếp khiến không khí xung quanh bị xé toạc, mà dao long khổng lồ màu bạc kia lại bám sát chỉ đen xông đến. Diệp Mặc biết mười mấy sợi chỉ đen này tuyệt đối không phải pháp bảo mà một tiên nhân bình thường có thể thi triển ra. Chỉ đen này được phân tách ra từ trong pháp bảo có thể đối kháng với hắc thạch cân. Thứ này cho dù tiên nhất thể cũng không thể cứng rắn chống lại. Nếu không, cho dù không chết cũng không dễ sống. Sự lợi hại của Nghiêm Cửu Thiên kỳ thực ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Mười mấy sợi chỉ đen này thoạt nhìn tầm thường không có gì lạ, nhưng không gian quấn quanh hắn giống như đều bị những mũi tên màu đen này phong tỏa. Ngoài cứng rắn, chống cự không ra, hắn căn bản không né tránh. Đại đỉnh tám cực rất ít khi bị Diệp Mặc phóng ra, lần nữa được Diệp Mặc phóng ra. Hắc thải cân cũng bị Diệp Mặc nện về phía con dao đông khổng lồ màu bạc kia. Mấy mũi tên màu đen đánh lên đại đỉnh tám cực phát ra thanh âm giống như tiếng bom nổ. Trong thức hải Diệp Mặc chợt đau buốt điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn nghe thấy hàng loạt tiếng soạt soạt ken két vang lên. Trong nội tâm Diệp Mặc trầm xuống, hắn đương nhiên nghe ra đó là tiếng đại đỉnh tám cực bị vỡ nát. Diệp Mặc biết được đại đỉnh tám cực này đến từ một nơi rất thần bí, đó chính là Vẫn Chân Cấm Địa, cùng lúc tồn tại với thế giới thạch. Diệp Mặc cũng biết đại đỉnh tám cực này không hề đơn giản. Nếu đơn giản thì đến bây giờ hắn cũng không chỉ có thể luyện hóa năng tầm cấm chế trong đó. Sau đó, mặc sức luyện hóa ra sao cũng không luyện hóa được. Nhưng một bảo bối hắn cho như vậy là rất khá, không ngờ đã bị nát bươm dưới những mũi tên màu đen này. Đồng thời, thế giới thạch của Diệp Mặc và con dao long khổng lồ màu bạc đang đuổi giết tới. Tia máu bay tứ tung, dao long khổng lồ tuy ngăn được thế giới thạch, nhưng cũng bị thế giới thạch nện văng qua một bên. Nháy mắt liền lui lại bên người Nghiêm Cửu Thiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạc đã chứa một tia sợ hãi. Căn bản không kịp kiểm tra đại đỉnh tám cực, đại đỉnh tám cực ngăn trở một đòn của mũi tên màu đen đã bị Diệp Mặc thu vào trong chiếc nhẫn. Đồng thời, ngay cả thời gian nuốt một viên đan dược Diệp Mặc cũng không có, liền đã phóng ra từ đao, hóa thành một ánh sáng màu tím hồng bổ xuống Nghiêm Cửu Thiên. Bởi vì lúc này Nghiêm Cửu Thiên đã bắt đầu công kích cấm chế, muốn cướp đoạt thứ bên trên bệ đá màu xanh ngọc. Diệp Mặc cho dù trọng thương, há lại có thể để tên này hiện thực được. Nghiêm Cửu Thiên thấy Diệp Mặc lần thứ hai bình yên vô sự, chỉ phun ra vài búng máu liền có thể tiếp tục phản công lại mình, trong nội tâm lập tức càng kinh sợ. Hơn mười mấy sợi chỉ đen bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc chặn kia hóa thành khói đen, lần nữa ngưng tụ về một chỗ, bao phủ quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, y chưa từng nghĩ đến việc mình chiến đấu với một huyền tiên trung kỳ sẽ cực khổ như vậy. Gần lúc ánh tím hồng của Diệp Mặc bổ đến, sương mù màu đen ngưng tụ một chỗ kia lại hóa thành một cây trường thương. Cây trường thương kia nhanh chóng mang theo một vẻ thương ảnh như ma quỷ chặn vào đao tím hồng của Diệp Mặc. Màu tím hồng tràn ra bốn phía mà thương ảnh Nghiêm Cửu Thiên chẳng hề nhúc nhích. Lần này, Nghiêm Cửu Thiên không tiếp tục đuổi giết Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không tiếp tục công kích Nghiêm Cửu Thiên. Trong lượt đọ sức vừa rồi của hai người, Diệp Mặc ở thế bất lợi, hơn nữa còn bị thương nhẹ. Ngươi là một huyền tiên trung kỳ lợi hại nhất mà ta từng gặp, nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi. Đáng tiếc, ngươi vốn có triển vọng rất lớn. Nghiêm Cửu Thiên chợt nắm chặt trường thương, căn bản là không thèm để ý tới dao long khổng lồ màu bạc đã trọng thương bên cạnh. Tê liệt, lên cho ta. Nghiêm Cửu Thiên nói xong, đã chủ động giơ cao trường thương màu đen lên mang theo một phiến thương ảnh màu đen, đánh về Diệp Mặc. Y biết, nếu không tiêu diệt Diệp Mặc, căn bản y không thể lấy được món đồ trên tế đàn hình tròn. Diệp Mặc thầm thở dài, đúng là hắn vẫn sợ tên này phòng thủ. Nếu Nghiêm Cửu Thiên không chủ động công kích hắn, hắn cũng thực sự không có cách gì hay. Hắc thạch cân cũng bị phóng ra và nện trên phía dao long khổng lồ màu bạc. Con dao long khổng lồ kia vốn đã không ngớt kiêng dè hắc thạch cân. Bây giờ thấy hắc thạch cân lần nữa nện tới, nhưng không dám lùi ra sau, chỉ có thể gào thét xông về hắc thạch cân. Không thể không nói Nghiêm Cửu Thiên giúp dao long khổng lồ này đặt tên đúng là rất phù hợp với cá tính của dao long khổng lồ màu bạc. Chết! Nghiêm Cửu Thiên quát lớn một tiếng, cây thương bằng sương mù màu đen cùng với toàn bộ thân thể y đều điên cuồng công kích về phía Diệp Mặc. Khí thế cuồng bạo cùng với tiên nguyên dồi dào giống như một ngọn núi lớn khủng khiếp, Khi Nghiêm Kiều Thiên còn chưa đến gần, đã áp sát về phía Diệp Mặc, không hề chần chừ, do dự, cũng không hề nể nang, tình lưu. Diệp Mặc khó chịu hừ một tiếng, tiên nguyên, thần thức điên cuồng tuôn ra, lôi kiếm vẫn chưa phóng, nhưng từng vệt lôi quang đã lờ mờ, vẩn vận quanh hắn. Lôi hề! Nghiêm Kiều Thiên kinh dị nhìn chăm chăm lôi quang trên người Diệp Mặc, y thật không ngờ Diệp Mặc lại là một huyền tiên lôi hệ. Nhưng cho dù lôi hệ thì đã sao, Nghiêm Kiều Thiên dòng muốn ra sức giết, giết một người, ai có thể thoát. Diệp Mặc cảm giác được trên người Nghiêm Kiều Thiên tản mát ra một thứ rất đáng sợ, nhưng hắn chỉ có thể nhận biết được, lại không cách nào hiểu rõ đây rốt cục là thứ gì. Loại cảm giác này rất không tốt. Tuyệt đối không thể chậm hơn y dù chỉ một chút. Trong nháy mắt, Diệp Mặc nảy ra ý nghĩ này, vô ảnh liền xông lên, cùng tử đao mang theo sắc tím lóa mắt, sẽ toạc khoảng cách giữa hắn và Nghiêm Kiều Thiên. Huyễn Vân Hoa Sơn Đào, lôi kiếm, chạm. Nghiêm Kiều Thiên bỗng nhiên có một loại ảo giác, y vậy mà cảm thấy kinh mạch của mình có thứ gì đó đánh đến. Không đúng, đây không phải ảo giác, là thực sự đã có thứ đánh đến kinh mạch của y. Tử đao và thương ảnh màu đen mà Nghiêm Kiều Thiên đã hoàn toàn phóng ra va chạm vào nhau. Tử đao tiến thẳng về phía trước không chút do dự. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, Hoa Sơn Đao chỉ có một đường, phải giết. Ngay khi va chạm với tử đao, thương ảnh bằng khói đen của Nghiêm Cửu Thiên chậm lại một chút xíu. Chút xíu đó đối với Diệp Mặc chính là đủ rồi. Gần như cùng lúc lôi kiếm của Diệp Mặc đã bổ xuống. Lấy khí thế của tử đao, Diệp Mặc liền biết tử đao bổ xuống cây thương bằng sương mù đáng sợ này của Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn không có vấn đề gì quá lớn. Lần này Nghiêm Cửu Thiên bị vô ảnh đánh đén, động tác thoáng chậm lại, tuyệt đối không thể thoát khỏi lôi kiếm của hắn. Tử đao bổ trúng ngực Nghiêm Cửu Thiên, nhưng Diệp Mặc lại hơi đờ ra, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Trong thời khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng là không gian ngăn cách giữa tử đao và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Tử đao vốn có thể chém Nghiêm Cửu Thiên thành hai khúc, vậy mà chỉ để lại trên người Nghiêm Cửu Thiên một rãnh máu sâu hóm. Mà lôi kiếm vốn ít nhất có thể khiến đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên trọng thương, vậy mà rơi vào khoảng không. Nguyên nhân chủ yếu là vì khoảng cách không gian giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên tăng lên, không chút dấu hiệu báo trước. Một khắc đó, Diệp Mặc khẳng định là khoảng cách không gian tăng lên này không phải do Nghiêm Cửu Thiên lui lại mà có thể làm được. Hắn khẳng định Nghiêm Cửu Thiên không cách nào lui lại. Hơn nữa hắn cũng khẳng định không gian tăng lên kia là căn cứ vô căn sinh ra. Giống như vậy hư trùng chín đầu nuốt chửng không gian. Không gian vô duyên vô cớ biến mất vậy, mà bây giờ không gian vô duyên vô cớ lại nhiều ra. Không gian pháp tắc, Diệp Mặc kinh hãi kêu lên. Nháy mắt hắn liền hiểu ra, Nghiêm Cửu Thiên, một huyền tiên hậu kỳ tầm thường, mà lại lĩnh ngộ được một ít không gian pháp tắc. Điều này đúng là quá đáng sợ. Đây là thứ mà chỉ vị tiên đỉnh cao mới có thể lĩnh ngộ được. Muốn lĩnh ngộ cái này ít nhất phải tiên vương trở lên, hơn nữa còn phải là tiên vương tư chất nghịch thiên. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên là cái thá gì? Một huyền tiên hậu kỳ mà thôi. Cái này không giống vậy hư trùng chín đầu. Loại trùng kia là thiên phú thần thông, mà Nghiêm Cửu Thiên thì chân chính lĩnh ngộ được loại không gian thần thông này. Diệp Mặc cũng biết vì sao trước đó hắn cảm giác trên người Nghiêm Cửu Thiên có thứ gì đó đáng sợ. Thì ra tên này lĩnh ngộ được một ít không gian pháp tắc. Diệp Mặc còn chưa dứt lời, thương ảnh màu đen bị tử đao bổ ra phân tách, vẫn không biến đổi, cứ thế đâm trúng ngực Diệp Mặc. Thương ảnh màu đen mang theo một dòng máu tươi, lại không cách nào xuyên qua ngực Diệp Mặc, nhưng máu tươi văng tứ phía không ít hơn Nghiêm Cửu Thiên chút nào. Tiên niết thể. Sự kinh hãi của Nghiêm Cửu Thiên cũng không ít hơn Diệp Mặc nửa phần. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ, chẳng những ra tay đáng sợ như thế, mà còn là một tiên nhân luyện thể, thậm chí đã thăng cấp nên tiên niết thể. Tên huyền tiên biến thái này rốt cục từ chỗ nào chui ra vậy? Mà thứ vừa rồi đánh đén mình lại là thứ gì? Giao long khổng lồ, màu bạc bị hắc thạch cân nện cho một cái nữa, vẻ mặt đã càng ủ rũ, lùi lại quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Tuy Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên cùng lúc trọng thương, nhưng Diệp Mặc tu vi là tiên niết thể, tốc độ phục hồi nhanh hơn nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên biết nếu không nhờ không gian pháp tắc một cú vừa nãy y đã mất mạng. Y thấy khí thế toàn thân Diệp Mặc lần nữa tăng vọt, biết rõ hôm nay tiếp tục ở lại đây e rằng chỉ có một con đường chết. Y cảm thấy rất uất ức. Nếu người nói y không phải là đối thủ của một huyền tiên trung kỳ, y chắc chắn sẽ không thèm ngó tới. Nhưng bây giờ thật đúng là không phải đối thủ của một huyền tiên trung kỳ. Không phải y không có năng lực, mà huyền tiên trung kỳ trước mắt này quá khác thường. Linh căn lôi hệ lại còn là tiên nhất thể, bản lĩnh khủng khiếp như vậy. Nghiêm Cửu Thiên Tam mở rộng tầm mắt. Nhưng Tiểu Thiên nuốt mấy viên đan dược xong, khí thế toàn thân bắt đầu nhảy vọt. Y đã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cứ vậy bỏ qua thực không cam lòng. Ta chỉ cần ngọc giản, những thứ còn lại đều cho ngươi, đồng thời ta cho ngươi 5 triệu điểm công hiến. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Diệp Mặc đang dâng khí thế tăng vọt trầm giọng. Lúc này, Diệp Mặc như không nghe thấy vậy, hôm nay hắn đã chịu thiệt nhiều như vậy, tên khốn kiếp này còn muốn mình thỏa hiệp, nằm mơ. Tử đao lần nữa xẹt qua, huyễn vân sát vực đao. Ánh tím hồng trải rộng đầy trời. Cảm nhận sự thay đổi không gian quanh mình, Nghiêm Cửu Thiên chợt biến sắc. Y có đòn sát thủ chưa đấy ra, nhưng bây giờ cũng biết đối phương cũng có đòn sát thủ chưa đấy ra. Nghiêm Cửu Thiên không do dự thêm một khắc nào nữa, sương mù màu đen quẩn quanh người y nổ tung, nháy mắt hình thành một luồng sáng màu đen. Ngọc giản xác thực là quan trọng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì có quan trọng hơn nữa cũng chỉ có thể bỏ xuống. Sau khi tử đao của Diệp Mặc xẹt qua, luồng ánh sáng màu đen sớm biến mất không thấy đâu. Thật là lợi hại. Diệp Mặc nuốt mấy viên đan dược, trong lòng kiêng dè Nghiêm Cửu Thiên không thôi. Hôm nay tuy rằng hắn thắng Nghiêm Cửu Thiên, đó là do không gian pháp tắc của đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng. Còn một điều mà đối phương biết là mình có rất nhiều thủ đoạn. Lần sau hai người gặp mặt, nếu y lại chiếm lợi thế, có thể không đơn giản như vậy đâu. Nghiêm Cửu Thiên là một trong những đối thủ cung cấp lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Sương mù màu xám đen kia của y cũng đáng sợ giống như hắc thạch cân của mình, thậm chí còn lợi hại hơn hắc thạch cân 3 phần. Nếu có thể, Diệp Mặc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng Diệp Mặc biết, chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên muốn đi, hắn căn bản không cản được. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, hắc thạch cân phóng ra, nện một cái lên cấm chế. Sau khi đánh vỡ cấm chế trên tế đàn hình tròn, Diệp Mặc nháy mắt liền vọt lên tế đàn, thu lấy độn thiên kim và miếng ngọc giản trên bệ đá màu xanh, đồng thời cuốn một phát bệ đá màu xanh cùng ngọc kia, đưa luôn vào thế giới tràng vàng. Bệ đá xanh ngọc trên tế đàn vừa bị Diệp Mặc thu gom, bốn phía xung quanh tế đàn liền sáng lên. Diệp Mặc lập tức liền muốn lao ra khỏi tế đàn, nhưng hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, nháy mắt liền bị hào quang bao vây, chớp mắt đã không thấy đâu. Cùng lúc khi Diệp Mặc bị hào quang trói chặt, trong lòng đã bình tĩnh lại. Hắn biết chắc hẳn là một truyền tống trận, còn vận chuyển đến nơi nào thì hắn không biết. Nhưng cách bố trí truyền tống trận này thì hắn một chút cũng không nhìn ra được, rõ ràng không phải một truyền tống trận bình thường. Diệp Mặc cảm giác được hàng loạt cơn choáng váng truyền đến, hắn gượng ép khống chế đầu óc của mình, không để mình hoàn toàn mất đi trí giác. Cũng may, quá trình này không hề dài, chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Diệp Mặc liền hoàn toàn rơi trên mặt đất. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, một đại điện khổng lồ, hùng vĩ, khí thế hào hùng lại mang theo vẻ năm tháng thăng trầm, cổ xưa xuất hiện trước mắt. Cung điện này thoạt nhìn dường như không lớn, nhưng là loại khí thế hùng vĩ này lại khiến cho Diệp Mặc thậm chí nhịn không được muốn quỳ xuống, hướng về cung điện trước mắt này mà cầu nguyện. Diệp Mặc cưỡng ép chém ra mấy thần thức đao trong tức hải, vậy mới miễn cưỡng khống chế được loại gượng ép muốn quỳ xuống này. Đồng thời trong lòng thầm sợ hãi thán phục, đây là nơi nào? Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mới tỉnh táo lại, bắt đầu từ từ quan sát đánh giá đại điện hùng vĩ trước mắt. Đại điện xác thực không lớn, nhưng đỉnh điện lại cực cao, dường như thần thức lại dựng đứng vào như có như không. Diệp Mặc chỉ nhìn vài lần đã cảm thấy cung điện này hình như lại rất lớn. Mà ngay phía trước đại điện có một tế đàn cực lớn, trên rìa tế đàn có mấy ngọn nến đang cháy. Mấy ngọn nến này gợi cho Diệp Mặc cảm giác kỳ lạ. Đại điện này không biết bao nhiêu năm rồi, nến vẫn có thể cháy ở đây. Nến này là nến gì? Diệp Mặc đi về phía trước một bước. Ong, một loại thanh âm trống rỗng lại khuấy động linh hồn vang lên trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc theo bản năng dùng mình một cái. Hắn chỉ đi ra một bước mà thôi, nhưng có loại thanh âm trống trải đáng sợ này. Hay là bước chân phát ra? Diệp Mặc không tiếp tục đi về phía trước nữa, tâm trí của hắn cẩn thận từ 8 ngọn nến phía trên tế đàn quét qua một pho tượng màu vàng. Trên đó là một người đàn ông trung niên rất phúc hậu, thoạt nhìn có chút mờ ảo, cùng hư vô. Không đợi thần thức Diệp Mặc rời đi, chính giữa đại điện trống rỗng lại vang lên thanh âm trống rỗng khuấy động linh hồn như bàn nãy. Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái ta, quỳ xuống. Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái ta, quỳ xuống. Thanh âm liên miên không ngừng, tiếng vọng không ngừng trong đại điện, trống rỗng, mỗi hồi thanh âm đều đánh lại sâu vào trong linh hồn người nghe. Trong lòng Diệp Mặc nổi lên một loại cảm giác thành kính mãnh liệt, thậm chí muốn quỳ xuống bái lại. Nhưng một khắc sau, Tam Sinh Quyết kéo theo tiên nguyên lưu động trực tiếp khiến hắn rùng mình. Không đợi hắn có phản ứng, Chân Băng Du vậy mà chạy ra khỏi Phi Tuyết Châu. Trong khoảnh khắc Chân Băng Du lao ra khỏi Phi Tuyết Châu liền bị Diệp Mặc túm lại. Hắn không đợi Chân Băng Du quỳ xuống trực tiếp đánh ngất cô, lần nữa ném vào Phi Tuyết Châu. Diệp Mặc nhắm mắt lại, Tam Sinh Quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thanh âm mới rồi còn không ngừng quanh quẩn trong đầu, vậy mà từ từ tiêu tán. Thanh âm kia vẫn còn quẩn quanh trong đại điện, nhưng đối với Diệp Mặc đã không có bất cứ sự quấy nhiễu nào. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc mở to mắt phát hiện toàn thân đã ướt đẫm. Thanh âm công nhận ta là đạo giả kia chưa hề ngừng lại, nhưng ảnh hưởng đối với hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu đổi lại là bất kỳ một ai khác, lúc này e rằng đều đã quỳ xuống. Cho dù là Nghiêm Cửu Thiên kia, Diệp Mặc đoán chừng y cũng sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Mình đã đánh đuổi y đi, nói không chừng là giúp y một tay. Nhưng Diệp Mặc quanh năm tu luyện dưới khổ trúc, Tam Sinh Quyết đại là công pháp hỗn độn do trời đất cùng sinh ra. Tâm trí hắn từ lâu đã được khổ trúc tu luyện vững vàng như bàn thạch. Ngay cả tâm ma cũng không cách nào xâm chiếm. Cho nên trong tình huống này, hắn vẫn có thể nén nhịn không quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa. Công pháp mà Diệp Mặc dùng Tam Sinh Quyết triển khai đã có hơn mấy chục. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cao thủ chứng đạo, nhưng lý giải về đạo lại không phải một ta ngốc. Bởi vì hạt giống chứng đạo lúc trước Bành Cảm Đương nói, Diệp Mặc còn thường dùng Tam Sinh Quyết triển khai diễn sinh xem chứng đạo là như thế nào. Tuy hắn biết mình cũng triển khai không ra thứ gì đâu, nhưng dù sao còn hơn nhiều so với hoàn toàn không biết. Trên thực tế, không biết rõ chứng đạo là như thế nào, nhưng mà cũng biết một chút. Tam Sinh Quyết cho rằng, đạo giả tự sinh, đạo giả do vạn vật sinh, đạo diễn là một vạn vật. Có lẽ trong vạn vật này bao gồm cả mình, nhưng Diệp Mặc lại biết rõ, bất kỳ đạo nào đều không có khả năng chứng được từ trên người khác. Chứng đạo trước giờ đều phải dựa vào nghị lực, trí tuệ, cơ duyên của bản thân. Mà câu đầu tiên của những lời này đã có vấn đề, công nhận ta là đạo giả, há chẳng phải hoàn toàn tương phản với lý giải về đạo của hắn. Cho dù Diệp Mặc đối với đạo một chút cũng không cách nào thối diễn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin chứng đạo có thể chứng từ trên người khác, hoặc nói thông qua truyền thừa của người khác chứng đạo. Con đường chứng đạo nhiều vô vàn, nhưng không con đường nào là người khác chảy sẵn cho bạn đi. Con đường chứng đạo của mỗi người có thể chứng đạo thì đều chính là tự mình đi, không hề có ngoại lệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại phải có năng lực suy nghĩ, có lý trí để ngăn cản mình quỳ bái. Mà lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn có năng lực để suy nghĩ, hắn không hề vì mấy cái này mà mất đi lý trí. Bất kể đây là công lao của Tam Sinh Quyết hay công lao của khổ trúc, đều là sự thực. Đối với loại thanh âm tha thiết này, tu vi càng cao, sự cám dỗ sợ là càng lớn. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ đạo lý này, thanh âm trống rỗng đóng vào linh hồn mình đã bị hắn đánh vỡ hoàn toàn. An định tâm thần, ánh mắt Diệp Mặc lần nữa quét về tế đàn. Trên tế đàn ngoại trừ 8 ngọn nến không biết đã cháy bao nhiêu năm, còn có mấy miếng ngọc giản. Ở trung tâm giữa 8 cây nến có một cụm bóng ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện đang nhấp nháy, khiến Diệp Mặc cảm giác bóng sáng kia tựa như có sinh mạng. Hoặc chính là ánh sáng truyền thừa của thanh âm tha thiết này. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn từ bỏ ý nghĩ tiếp tục thu lấy ngọc giản. Công pháp có tốt nữa, hắn cũng không tin tốt hơn Tam Sinh Quyết. Thần thức của hắn quét ra phía sau, nhưng lập tức trong lòng Diệp Mặc chợt kinh hãi, nháy mắt liền phát hiện nơi này hình như không cách nào ra khỏi. Bốn phương tam hướng của hắn dường như mọi nơi đều trống trơn, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là 8 ngọn nến và ngọc giản ở giữa 8 ngọn nến, cùng với bóng sáng như có như không kia. Thần thức của Diệp Mặc lại quét về hướng đỉnh đại điện. Đỉnh đại điện vẫn hoặc là cao, thấp như cũ, hoặc có thể chạm đến hoặc không cách nào biết được bao nhiêu. Mà đại điện này mang cho hắn cảm giác vẫn là lúc lớn lúc nhỏ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng tất cả, trái tim Diệp Mặc nhất thời trầm xuống. Hắn có một loại dự cảm không tốt, dường như sau khi bước vào đại điện này, ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, hắn không còn nơi để đi. Đây là một đại điện cực kỳ quỷ dị. Đây là cảm giác của Diệp Mặc. Có lẽ đổi đại là một người khác đối với chứng đạo vô cùng thành kính đến vậy, đại điện này không chỉ không quỷ dị, mà ngược lại là ngọn đèn chỉ sáng dẫn hắn tiến lên trời. Sau một hồi lâu, Diệp Mặc đi về phía trước một bước, thanh âm trống rỗng đánh vào linh hồn càng mãnh liệt hơn, khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác chỉ cần hắn quỳ xuống sau đó thành kính bò về phía trước, hắn rất nhanh liền có thể tới trước tế đàn. Diệp Mặc nhắm mắt không tiếp tục tiến về phía trước, hắn vốn không muốn tiếp nhận truyền thừa, hiện tại hắn chỉ muốn tìm đường ra. Đợi sau khi hắn bình tĩnh một lần, Diệp Mặc bước một bước dài ra bên cạnh. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sau khi hắn bước xong bước này, thanh âm công nhận ta là đạo giả trong đại điện càng thêm xâm nhập vào linh hồn. Mà càng khiến Diệp Mặc chấn động là sau khi hắn bước xong bước này, phát hiện mình giống như chưa hề động đậy. Tức cũng là nói một chân này của hắn trực tiếp bị hư vô triệt tiêu. Không gian pháp tắc. Sắc mặt Diệp Mặc cực kỳ khó coi, tự lẩm bẩm một câu. Hắn vậy mà xuất hiện ở một đại điện có không gian pháp tắc. Lúc này hắn đã khẳng định, đại điện này ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa chứng đạo ra, hình như không còn con đường nào khác. Đồng thời Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Nghiêm Cửu Thiên có thể có bản đồ nơi này, y nói là sư môn để lại, rất có khả năng không phải là đang nói dối. Sư môn mà y nói không chừng là lấy được một truyền thừa, sau khi giao truyền thừa kia cho y, bảo y tới nơi này để tiếp nhận chứng đạo một lần. Đáng tiếc là y còn chưa vào được đã bị mình đánh cho chạy mất. Hoặc là lần này mình thực sự trong lúc vô tình đã giúp tên chết tiệt này một lần. Kẻ để truyền thừa chứng đạo lại trong đại điện này tuyệt đối là một đại năng vô cùng lợi hại. Bằng không cho dù Nghiêm Cửu Thiên có tư chất giác Việt hơn nữa cũng không cách nào còn đang là huyền tiên hậu kỳ đánh được một trận ngang sức với mình. Trong lòng Diệp Mặc cũng rõ ràng truyền thừa của mình từ đâu mà có, đó là truyền thừa công pháp thiên địa của thế giới hỗn độn. Đây còn chưa tính, bản thân hắn vận số không tệ, trên đại lục Lạc Nguyệt liên tiếp phát hiện ra trận bàn thời gian và khổ trúc. Với loại truyền thừa nghịch thiên này, Nghiêm Cửu Thiên cũng có thể ứng phó, có thể thấy được điểm đáng sợ của truyền thừa mà Nghiêm Cửu Thiên lấy được. Sau khi Diệp Mặc hiểu rõ mình đang ở trong một đại điện bị không gian pháp tắc giam cầm, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo, hắn biết trong lúc này hoảng loạn không có lợi ích, hoảng loạn chỉ có thể khiến hắn mất đi sự đúng mực. Nói không chừng cuối cùng có thể rơi vào trong truyền thừa kia. Bây giờ, ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, cách duy nhất có thể khiến hắn ra ngoài được chính là mình cũng phải lĩnh ngộ được chút không gian pháp tắc, bằng không tuyệt đối không thể ra ngoài. Vì phòng ngừa Chân Băng Du tỉnh lại rồi tiếp tục lao ra, Diệp Mặc lấy đi quyền khống chế Phi Tuyết Châu. Mới rồi hắn nhắm mắt lại bắt đầu suy diễn không gian pháp tắc xung quanh. Đổi lại là người khác, cho dù biết xung quanh đây là không gian pháp tắc, cũng không có cái loại suy tức này của Diệp Mặc. Một huyền tiên trung kỳ cũng dám tính ra không gian pháp tắc. Nhưng Diệp Mặc lại dám. Hắn ỷ vào không phải bản thân là huyền tiên trung kỳ. Cái hắn ỷ vào là Tam Sinh Quyết. Nghiên cứu Cửu Thiên có thể lĩnh ngộ được chút không gian pháp tắc. Hắn không tin không lĩnh ngộ được. Diệp Mặc cũng biết tuyệt đối không thể lấy trận bàn thời gian ra. Ở đây mà lấy trận bàn thời gian ra ngoài, chứ có thể bại lộ. Còn một điểm chính là trận bàn thời gian sử dụng thời gian pháp tắc. Hắn không dám khẳng định thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc có thể xung đột với nhau hay không. Thời gian một ngày lại trôi qua một ngày, vụ ma điện mở ra đã được 3 tháng. Mà bên trong vụ ma điện cũng xảy ra đủ thứ chuyện. Lại không ai biết, trong cái đại điện chống trải này, một mình Diệp Mặc đã đứng được mấy tháng, vẫn còn đang yên lặng mà đứng. Lại là một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt. Hắn thở dài thườn thượt. Đại điện vẫn là đại điện đó, nhưng hắn cảm giác được một chút không giống. Hắn đã hiểu ra đại điện có không gian pháp tắc trước mắt chỉ là một không gian pháp tắc tàn tạ, đổ nát mà thôi. Tuy rằng hắn không hiểu cái gì mới đích thực là không gian pháp tắc, nhưng Tam Sinh Quyết gợi cho hắn một suy đoán là chỉ có không gian pháp tắc chồng chéo đến thời gian pháp tắc mới thực sự là không gian pháp tắc. Nhưng không gian khác nhau tồn tại trong những thời gian khác nhau. Có lẽ đợi một ngày nào đó hắn có thể hiểu rõ, có thể đem không gian trong những thời gian pháp tắc chồng chất đan xen với nhau, hắn sẽ triệt để lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể giống như Nghiêm Cửu Thiên, chỉ mới hiểu ra được chút gia lông về không gian pháp tắc, nhưng chút gia lông này với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Sau một khắc, Diệp Mặc bỗng bước liên tiếp vài bước ra, sau đó bước xéo một bước. Một tia sáng rõ rệt không gì bằng chiếu xuống, Diệp Mặc thở dài thần thượt. Cảnh tượng trước mắt rất rõ, đây là Thảo Nguyên Bình Phiêu. Hắn chỉ bước vài bước liền bước ra khỏi nơi có không gian pháp tắc, thẳng đến Thảo Nguyên Bình Phiêu, mà không phải vụ mà điện. Thời gian 4 tháng, Diệp Mặc đã có thể lĩnh ngộ được chút không gian pháp tắc, ra khỏi đại điện kia. Cho dù chính Diệp Mặc cũng có chút cảm giác thành tựu. Hắn biết bây giờ hắn vẫn không thể giống như Nghiêm Cửu Thiên vận dụng chút không gian pháp tắc này trong khi chiến đấu, nhưng đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Sau khi Diệp Mặc loại bỏ cấm chế che đậy Phi Tuyết Châu, truyền tin tức cho Trần Băng Du, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một ngày sau, hắn đã tìm được một nơi yên tĩnh, bắt đầu tiến hành lấy ra ngọc giản kia xem xét. Ngọc giản được Nghiêm Cửu Thiên nhớ mãi không quên, Diệp Mặc thực sự là muốn biết rốt cục là thứ gì. Sau khi thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản mới phát hiện đây là một miếng ngọc giản sức mẻ không hoàn chỉnh, hơn nữa sức mẻ rất trầm trọng. Một miếng ngọc giản sức mẻ lại đặt ở trong chỗ sâu vụ mà điện, còn có hai mảnh hỗn độn thiên kim đè lên. Chữ trên ngọc giản cũng rất mờ nhạt, Diệp Mặc nhìn cả ngày mới miễn cưỡng nhận ra bốn chữ trên mặt của ngọc giản này. Thần niệm cửu truyền. Diệp Mặc trông thấy bốn chữ này xong, tay thoáng run, xém chút nữa làm rơi ngọc giản trong tay xuống. Thần niệm không phải thần thức sao? Thần niệm cửu truyền há chẳng phải thần thức cửu truyền? Chẳng lẽ mình lấy được một công pháp thần thức? Là cái công pháp thần thức mà khi hắn còn ở tu chân giới đã muốn tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm kiếm được. Diệp Mặc lập tức sướng như điên nhảy dựng lên. Số cấp thiên diễn là 9, phần lớn ngược lại là công pháp cấp 9, đều là công pháp đỉnh cao. Mặc dù không thể xưng đệ nhất trong trời đất, nhưng cũng là cực kỳ khó có được, giống như thiên hỏa cửu dương của hắn. Công pháp thần thức hùng mạnh, Diệp Mặc quá rõ ràng, lúc đầu hắn thôi diễn ra công pháp thần thức cấp thấp nhất từ trên mình con tóc ma mắt. Điều đáng tiếc duy nhất là loại công pháp thần thức này quá thấp, hắn vẫn không thể làm công pháp thần thức của mình đề cao cấp hơn. Cho dù tu luyện cũng không thể dựa vào công pháp thần thức, chỉ có thể lợi dụng đồ vật bên ngoài để tu luyện. Nhưng chỉ có công pháp thần thức cấp thấp này mà ấy khiến cho hắn áp đảo được vài lần người khác. Bất kể tỉ thí với Đan Vương, tóm được giác hòn tảo dưới hải giác hay thu hoạch hư không phi tuyết trong hư không, cho dù trong lúc đối chiến với người khác, hắn cũng vài lần lợi dụng công pháp thần thức hoặc chiếm được ưu thế hoặc chạy thoát một mạng. Đối với Diệp Mặc mà nói, trừ Tam Sinh Quyết ra, công pháp thần thức là công pháp trợ giúp lớn nhất cho hắn. Nếu như thần niệm kiểu truyền này đúng là công pháp thần thức, vậy hắn sẽ có một khởi đầu mới. Công pháp khiếm khuyết cũng không sao, chỉ cần có chút gợi ý trước mắt, hắn có thể căn cứ Tam Sinh Quyết mà rút ra, suy đoán ra công pháp mới. Thảo nào mà Nghiêm Cửu Thiên dốc sức liều mạng cũng phải lấy được ngọc giản. Nếu ngọc giản này bị Nghiêm Cửu Thiên lấy đi, lần sau đối địch với y làm sao có thể là đối thủ. Nếu trong tay Nghiêm Cửu Thiên có một số ngọc giản khiếm khuyết còn lại của thần niệm cửu truyền, vậy có thể dự đoán được, đợi sau khi Nghiêm Cửu Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ được thần niệm cửu truyền này, sẽ không người nào có thể địch lại. Diệp Mặc thở thật dài, cưỡng ép đè nén kích động trong nội tâm. Thần thức quét vào trong ngọc giản. Hắn biết bây giờ không phải lúc nghiên cứu ngọc giản, nhưng sự mê hoặc của công pháp đối với thần thức, hắn là quả thực không thể chống lại cám dỗ. Thần niệm kiêu truyền. Thần niệm nhất truyền hóa thành lưỡi đao. Người có dao khôn tùng, chém thần thức của địch, tung hoành không giới hạn. Diệp Mặc giờ mới hiểu, thì ra công pháp thần thức của hắn suy xét đi suy xét lại chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Hoặc nói vòng thứ nhất này vẫn chỉ là hàng nhái, nếu vòng thứ nhất hoàn thành thì lợi hại hơn cái này nhiều. Giờ khắc này Diệp Mặc càng thêm mong đợi vào thần niệm cửu truyền, hắn rất muốn biết thần niệm cửu truyền mới là tự hắn suy diễn ra, đối địch với không gian pháp tắc của Nghiêm Cửu Thiên, ai lợi hại hơn. Diệp Mặc còn chưa xem hết thần niệm cửu truyền đệ nhất truyền, một tiếng nổ vang đến, Diệp Mặc đầu tiên thu hồi ngọc giản, đồng thời thần thức quét ra. Thứ đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy là Hàng Ca, ba người khác cùng đội với y cũng đều có mặt ở đây. Tiếng động nổ tung vừa nãy là hai huyền tiên đang đánh nhau. Người đánh nhau chính là Hàng Ca và một huyền tiên hậu kỳ khác. Sau lưng huyền tiên hậu kỳ kia cũng có ba người, hiển nhiên hai nhóm vì thứ gì đó mà giành giật. Nhìn thấy tình hình trận đấu, Hàng Ca rõ ràng chiếm được ưu thế, mà lúc này sáu người khác đều không can dự. Hẳn là dùng hai người thi đấu để giải quyết vấn đề. Trên thực tế, Diệp Mặc cũng đã nhìn ra, trong ba người nhóm bên còn lại, có một người huyền tiên trung kỳ tu vi hơi thấp. Nhóm bên này thực lực rõ ràng mạnh hơn đối phương. Hàng Ca còn đồng ý đơn độc tỉ thí với đối phương để quyết định cao thấp. Có thể thấy Hàng Ca này đúng là người quang minh đối đạt. Đối với loại đánh đấm này, Diệp Mặc chẳng hứng thú chút nào. Hắn biết rõ dù là mình có muốn nghiên cứu thần niệm cửu truyền tới đâu, thì Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng không phải chỗ tốt. Muốn nghiên cứu cái này chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi Thảo Nguyên Bình Phiêu rồi tìm kiếm một nơi yên tĩnh, thư thả bế quan mới được. Diệp Mặc sau khi biết thần niệm cửu truyền của mình là công pháp thần thức, đã ra một quyết định chính là ở lại đủ một năm ở Thảo Nguyên Bình Phiêu. Nếu như có thể tấn thăng đến top 50 trong bảng công hiến tông phiêu thiên, rồi đến đi thanh lôi tiên tuyển ở núi thanh lôi tù điện. Nếu như không thể đạt tới top 10 điểm công hiến, hắn sẽ tìm nơi bế quan dùng độ ly thiên quả thăng cấp huyền tiên viên mãn, sau đó độ kiếp thăng lên đại ất tiên. Sở dĩ không thăng cấp đại ất tiên là do Diệp Mặc biết rõ nếu bây giờ đợi độ ly thiên quả trưởng thành, sau đó nuốt thăng cấp huyền tiên hậu kỳ, rồi độ kiếp thăng cấp đại ất tiên, vậy sẽ không có cơ hội tiến vào danh sách top 50 bảng công hiến. Ít nhất trong ngắn hạn là không có cơ hội. Top 50 công hiến thiên tiên chỉ khoảng chừng 1 triệu điểm công hiến, mà top 50 của bảng công hiến đại tiên đều là hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu điểm công hiến, Diệp Mặc tự nhắc nhở bản thân trong ngắn hạn, không cách nào làm được. Thần thức Diệp Mặc vừa định thu hồi lại trông thấy hai tên tiên nhân đang bay tới, đã rơi xuống chỗ Hàng Ca và một huyền tiên khác đang đánh nhau. Mà người này Diệp Mặc vậy mà cũng quen, chính là đại ất tiên bảo hắn giao độ ly thiên quả, khi hắn lấy được độ ly thiên quả. Sau đó bởi vì vụ ma điện mở ra nên tạm thời bỏ qua cho hắn, lại còn tạo ra ký hiệu thần thức trên người hắn. Vốn Diệp Mặc không định bỏ qua đó, nhưng nhìn thấy đại ất tiên này Diệp Mặc liền lập tức khó chịu. Lúc ấy gã này cũng muốn tìm hắn gây phiền phức, còn dám tạo ký hiệu thần thức trên người hắn. Chỉ vì vụ ma điện mở ra, gã không kịp ra tay. Bây giờ xuất hiện ở đây, Diệp Mặc sao có thể bỏ qua. Nếu như không nhìn thấy gã đại ất tiên này thì thôi cho qua. Nhưng nếu đã nhìn thấy, bỏ qua cho gã không phải tính cách của Diệp Mặc. Diệp Mặc gần như chẳng thèm nghĩ ngợi, liền trực tiếp phóng ra tử đao bay đến. Hàng Ca và một huyền tiên khác đang tính đánh nhau, ngay lúc đại ất tiên này tới thì đã ngừng đánh đấm. Cục diện ban đầu đôi bên còn căng thẳng đối lập với nhau, vị đại ất tiên này vừa tới, lập tức liền đổi thành chĩa mũi nhọn vào gã đại ất tiên này. Không ngờ là một tốc nê liền, vận số các người không tệ. Phải là vận số của ta không tệ chứ. Đã tiên nọ liếc mắt một cái nhìn thấy một gốc nê điên, cực kỳ che giấu kỹ. Chỉ có điều bây giờ gốc lê niên này đã bại lộ. Đã tiên này nói xong gật đầu với đám người Hàng Ca. Tốt rồi, các người đi hết đi. Nê liên này, ta lấy. Dựa vào cái gì, gốc lê niên này chúng ta phát hiện ra trước. Cho dù giành giật thì cũng là chuyện của đám người chúng ta. Tu vi cao một chút thì có thể ngang ngược như vậy sao? Huyền tiên trung kỳ tu vi hơi thấp nhất kia tức giận bất mãn một câu, hiển nhiên nếu như 8 người cùng lên cũng không thấy sợ đối phương 2 người. Cho dù là một đại ất tiên, nếu phe này bên bọn họ liên thủ vẫn có cơ hội. Gã từng tận mắt thấy cảnh 4 gã huyền tiên liên thủ giết một đại ất tiên, huống chi hiện tại bọn họ có 8 người. Chỉ dựa vào phi kiếm của ta. Đại ất tiên này nói xong giơ tay, một luồng hào quang trắng nhạt quét lên. Hào quang màu trắng nhạt kia trong nháy mắt liền cắt qua cổ huyền tiên trung kỳ đang nói này. Huyền tiên trung kỳ vừa mới nói bản lĩnh cũng là không yếu, sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng liền lập tức muốn tránh né. Nhưng ngay sau đó gã phát hiện không gian chung quanh tựa như chậm lại. Gã chỉ có thể gắng sức rời đi cái cổ của mình, nhưng phi kiếm đã trách rẽ sang bả vai. Một dòng máu tươi phun ra, huyền tiên trung kỳ kia sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Lúc này gã đồng bạn cùng 4 người phe Hàng Ca, không một người nào dám đứng ra nói chuyện. Mà ngoại trừ vận công cầm máu ra, thậm chí ngay cả bả vai bị trẻ cũng không dám cầm lên. Đã tiên trước mắt không ngờ đáng sợ tới như vậy. Gã ngay cả một kẽ hở để đánh trả cũng không có. Khó trách sau khi đã tiên này nói xong, không người nào dám đứng ra phản đối. Đã tiên kia thấy huyền tiên trung kỳ này vậy mà tránh thoát được vận mệnh bị bêu đầu. Kinh ngạc ồ lên một tiếng, thu phi kiếm lại lạnh lùng. Sẽ thấy người né được một kiếm, bổn tiên không so với thứ con sâu cái kiến như người nữa. Bây giờ ta muốn lấy nê liên này đi. Còn ai không đồng ý? Trừ phi muốn chết, không ai dám nói không đồng ý. Đại ất tiên này cũng biết không ai dám nói, trừ phi không sợ chết. Ta không đồng ý. Khiến cho đại ất tiên này kinh ngạc là hết lần này tới lần khác lại có người nói. Hơn nữa còn đúng là không đồng ý. Nhưng ngay lập tức gã liền biết người nói không phải 8 người đối diện mà đi đến từ bên hông. Là người nào từ bên hông đi tới, gã vậy mà không có chút phát giác. Chỉ từ một điểm này, gã liền biết mình không phải đối thủ người mới đến. Đừng nói đã tiên này kinh ngạc thôi, những người khác cũng đều kinh hãi nhìn chăm chăm một luồng sáng màu tím rơi xuống. Là người. Đã tiên kia hiển nhiên nhận ra Diệp Mặc, Quá trình Diệp Mặc cùng với đại ất tiên khác rời đi ở vụ ma điện, gã nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết chết một huyền tiên hậu kỳ, gã cũng nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí tiếng nổ mạnh khi Diệp Mặc đánh nhau với một đại ất tiên khác kia, gã cũng ở cửa vụ ma điện đều nghe thấy. Bây giờ Diệp Mặc vẫn có ở chỗ này, vậy thì vận mệnh của tên đại ất tiên kia hắn căn bản cũng không cần suy đoán, tuyệt đối không khá hơn chút nào. Lúc trước, ở cửa vụ ma điện, gã đã cực kỳ kiêng dè với Diệp Mặc. Hiện giờ Diệp Mặc lại chủ động tới, gã căn bản là không có ý nghĩ trốn tránh, sự kiêng dè trong lòng lại càng thêm sâu. Là câu. Hàng Ca và Đao Mục ba đồng bọn của y đồng thời nhận ra Diệp Mặc, khí thế mạnh mẽ của Diệp Mặc bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có bốn huyền tiên còn lại là không biết Diệp Mặc, bọn họ thấy người nói không đồng ý cũng là một huyền tiên trung kỳ, nhất thời đều kinh ngạc không thôi, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Chẳng lẽ vì Nê Niên thật đúng là không sợ chết? Bọn họ không có đi qua vụ ma điện, cũng không biết chuyện xảy ra ở quảng trường vụ ma điện, mới nghi ngờ không thôi. Hàng huynh, đã lâu không gặp. Diệp Mặc đi tới tươi tùm tìm chắp tay với Hàng Ca. Bốn người nhóm Hàng Ca và Diệp Mặc rất có thiện cảm. Phải, đã lâu không gặp. Hàng Ca vội vàng chắp tay đáp lễ. Giờ phút này trong mắt y, Diệp Mặc cũng không còn là một huyền tiên trung kỳ không sợ chết như hồi đầu nữa. Thì ra là bạn bè. Tên đã tiên nhìn thấy Diệp Mặc tới, sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Gã đoán chừng mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Bằng không, người ta dám kiêu ngạo như vậy sao? Nghĩ đến thời điểm lúc gã vừa trông thấy Diệp Mặc cũng cản rỡ như vậy. Diệp Mặc cười lạnh. Ta không nhớ từ khi nào chúng ta là bạn, nhưng ta là người giữ chữ tín. Lúc trước khi còn chưa vào vụ ma điện, ngươi đã bảo ta giao tiên linh thảo gì đó mà ta đào được kia ra. Ta lại vẫn còn nhớ đấy. Bây giờ nhìn thấy đại ất tiên ngươi đã đến, ta vội vàng đưa tiên linh thảo đến tận cửa. Anh bạn nói đùa. Đại ất tiên này sắc mặt rất khó coi, gã biết Diệp Mặc thủ đoạn độc ác, có thù tất báo. Tại quảng trường vụ ma điện, hơn 2.000 người, còn có cả đại trí tiên ở đó, hắn cũng dám giết chết một huyền tiên hậu kỳ đã đắc tội với hắn ngay tại chỗ. Mình cũng đắc tội với hắn, bây giờ xem ra không tránh khỏi phải đánh một trận. Nếu là người khác, đánh thì đánh, nhưng cái tên Mặc Ảnh này rất có khả năng là có thể giết chết đại ất tiên. Bốn người Hàng Ca trông thấy bộ dáng của đại ất tiên này, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn có thể đoán được chút ít. Mà bốn người còn lại thì hoàn toàn nhớ ra, một huyền tiên trung kỳ dùng cái giọng điệu uy hiếp rõ ràng này nói chuyện với đại ất tiên. Đại ất tiên này còn không dám nổi giận. Huyền tiên trung kỳ bị chặt rơi một bên bả vai, vội vàng nhặt bả vai của mình lên, đồng thời nuốt vào mấy viên đan dược, nhân cơ hội bắt đầu khôi phục thương thế. Thấy Diệp Mặc chỉ cười lạnh, đại ất tiên này trong nội tâm có chút phát lạnh. Diệp Mặc có thể giết chết một đại ất tiên khác thì cũng có thể giết cá. Vì một gốc lê niên mà làm căng với loại người như Diệp Mặc căn bản là không đáng. Huống chi trong mắt gã, lê niên cũng không đáng tiền. Gã cũng là đại ất tiên rồi, lê niên tốt nhất chỉ tu luyện được thái ất đan mà thôi, đối với gã không bao nhiêu tác dụng. Nếu anh bạn đã không đồng ý, lê niên này ta cũng không lấy nữa. Cáo từ. Đại ất tiên này nói xong chắp tay, quay người muốn đi. Nhưng lời này của gã đã cực kỳ yếu thế. Bây giờ cho dù là Hàng Ca cũng đã có chút nghi hoặc, bọn họ biết Diệp Mặc có thể giết gọn tu vi huyền tiên hậu kỳ, nhưng muốn khiến cho một đại ất tiên kiêng rẻ như vậy cũng không phải đến nỗi này chứ. Hơn nữa đại ất tiên này lúc trước cùng Diệp Mặc rời đi không chắc chắn đã bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc cười hăng hắc, nê điên này là của ngươi hả? Hình như ngươi là kẻ đến sau. Vậy ngươi muốn thế nào? Đại ất tiên này thoáng nhìn qua, đồng thời chuẩn bị tốt pháp bảo của mình. Nếu thực sự không ổn, thì chỉ có đánh một trận. Nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời bổ sung. Ta và ngươi không thù không oán, anh bạn cần gì làm khó dễ? Ký hiệu thần thức trên người ta không phải do ngươi làm sao. Đồ tốt thì ta có nhiều lắm. Ghét nhất chính là bị kẻ trộm nhớ nhung. Diệp Mặc cười hăng hắc, khí thế trên người tăng vọt, đã chuẩn bị động thủ. Đã tiên kia trên mặt xanh tím đột nhiên lạnh lùng quát. Muốn đánh thì đánh, ngươi... Chẳng lẽ tưởng Trịnh Bính Siêu ta sợ người sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 409 hay 410 nhỉ? Quên. Xem nào.